Sống cùng vạn tuế, chương 220, bóp rú long trào thù, gocchuyenaudio.com, Lục Minh cùng các siêu sao ăn tiệc hàn huyên cả buổi chiều, hắn nói rõ chân quý của cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn, đặc biệt chỉ ra, dược liệu cần đều là dược liệu hoang dại quý hiếm, không ai có thể trồng, cũng không có khả năng lấy ra đem bán công khai nữa, hơn nữa thoáng biểu đạt lo lắng đối với chuyện này đối với thế gian có thể sinh ra chấn động thật lớn. Cuối cùng, Lục Minh mong muốn các siêu sao tận lực đưa ra giải thích nhiều hơn, đừng làm cho người thường chờ mong quá, hơn nữa lượng dùng cũng cần khống chế, nhuộm cầu vồng tỏa sắc có thể nửa năm làm một lần, điểm này không có vấn đề, nhưng cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn không có khả năng mỗi ngày dùng lau mặt, chỉ có thể vòng quanh một lần, trừ phi sau đó có thể thu thập được dược liệu quý hiếm ở các nơi trên thế gian. Hắn nói như vậy chủ yếu là muốn các minh tinh hoặc là các phú hào có thể đem cất kỹ dược liệu quý báu hơn nữa. Sau bữa cơm thịnh soạn, Lục Minh trước sau kiểm tra thân thể cho các siêu sao một chút, thoáng châm cứu cho mấy người có vấn đề nhỏ. Về phần nữ minh tinh, Lục Minh đáp ứng tại nửa năm sau, lại tiếp tục nhuộm cầu vồng tỏa sắc một lần nữa, dùng một loại bí phương khác thoáng khôi phục thanh xuân của các nàng, thực ra chính là dùng năng lượng của Minh Châu Nam Hải, hắn nói cái nghiên cứu này còn đang tiến hành, hiện nay còn không có đạt được thành quả lớn. Mấy ngày sau, dùng một chút năng lượng của một viên Minh Châu Nam Hải khôi phục dung nhan các nàng một chút. Hiệu quả xuất hiện ra, làm mọi người tại chỗ điên cuồng. Lúc mọi người xem thấy một vị nữ minh tinh hơn tuổi 40 tuổi ít nhất khôi phục 10 năm thanh xuân, lộ ra dung nhan kinh diễm, liền ngay cả nam minh tinh cũng phải điên cuồng, đáng tiếc cái bí phương này chỉ có thể hữu dụng với nữ nhân, chỉ làm cho bọn họ trống rỗng thở dài. Có điều là cũng may cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn chính là trọng yếu nhất. Mấy nam sĩ cấp bậc thiên vương đều được Lục Minh tặng cho, về phần các siêu sao kém hơn một cấp chỉ có vô hạn ước ao, trong lòng liều mạng muốn biết đến các loại dược liệu cùng bảo thạch, sau đó cùng Lục Minh tiến hành trao đổi kiến tiếp. Tạm thời khôi phục thanh xuân, chỉ có mấy thiên hậu cùng tiểu thiên hậu. Các nữ minh tinh còn lại cũng không dám đắc tội Lục Minh, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đến phiên mình, bất luận sắp xếp khôi phục thanh xuân làm sao, bất luận phải đợi bao lâu. Các nàng đều mong muốn mình nổi danh trên bảng. Lục Minh vì khoa trương khuếch đại trình độ chắc trở của khôi phục thanh xuân, cố ý dùng thời gian thật lâu. Nhuộm cầu vồng tỏa sắc cho mọi người rất nhanh, chưa tới một giờ đã hoàn thành, nhưng tại trong quá trình khôi phục thanh xuân, hắn làm cho mỗi vị thiên hậu nằm ít nhất cả buổi sáng, chuẩn bị rất nhiều đồ vật, làm ra động tác hoa cả mắt, nói chung tựa như hao hết khí lực toàn thân mới có thể hoàn thành như vậy. Kỳ thực Lục Minh buồn chán đến muốn chết, nếu như trực tiếp đưa năng lượng của Minh Châu Nam Hải thấm vào dung nhan, phỏng chừng hơn 10 giây là có thể xong. Các thiên hậu rất cảm động, bởi vì nàng thay đổi thành lúc tuổi còn trẻ, đây chính là chuyện tha thiết ước mơ, sao có thể không mừng quá mà khóc. Lục Minh có ý định kéo dài thời gian, liên tục bận đến đêm khuya, gần tới lúc 12 giờ, mới làm bộ hoàn thành. Mọi người thấy hình dạng Lục Minh đầu đầy mồ, gocchuyenaudio.com. Hồi lại mang vẻ rất mệt mỏi, đều hết sức cảm động, các thiên hậu đều tranh cướp giúp Lục Minh lau mồ hôi cùng xoa bóp, liều mạng lấy lòng cái tiểu tử này. Đàm hiệu trưởng chờ người quyết định suốt đêm mời hội chiêu đãi ký giả, hướng toàn bộ Hồng Kông tuyên bố đại sự này. Lục Minh chối từ nói tinh thần vô cùng mệt mỏi, cấp bách cần nghỉ ngơi, người chuồn nhanh mất bóng. Trở lại phòng, Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh ngồi ở phòng nhỏ ngồi nhìn hắn. Nhìn hắn lén lút chuồn vào dáng vẻ chật vật đều bụng cái miệng nhỏ nhắn vui mừng. Tinh thần Lục Minh đích xác có chút mệt mỏi, có điều cùng nhuộm cầu vồng tỏa sắc với vận chuyển năng lượng Nam Hải Minh Châu cũng không quan hệ, chỉ là ứng phó nhiều người với thời gian dài như vậy thực sự có chút mệt mỏi. Hắn móc ra Nam Hải Minh Châu tiêu hao hết năng lượng mà nhìn, nghĩ thầm có đúng nên cùng Ôn Hinh phu nhân nói một câu, bởi vì một viên Nam Hải Minh Châu của nàng tặng đã biến thành tảng đá. Đột nhiên nhớ tới, mình vốn đáp ứng bồi tiếp Ôn Hinh phu nhân đi hội đấu giá, sau lại có việc nên sớm đã quên, thực sự là ngất. Hắn chạy nhanh đến gian phòng của Ôn Hinh phu nhân, chuẩn bị gõ cửa, một lòng nói lời xin lỗi cùng nàng. Phu nhân ngủ sớm rồi, đại sắc lang ngươi không phải muốn chạy vào làm bậy đi. Ngô Thanh Y biết Lục Minh không dám, chỉ là cố ý đùa đùa hắn như vậy. Ta lúc đầu phải cùng nàng đi hội đấu giá thế nhưng sau lại có việc nên quên. Lục Minh rất tiếc, lãng phí cơ hội thật tốt, Ôn Hinh phu nhân, nàng sẽ không tức giận mình chứ. Hạ Linh lại cười nói. Đại thiếu gia, lão phú hào khắp Hồng Kông đều bị đệ lục đại thủ vọng giả của gia tộc Chu Tước ngươi kinh động, người người đều đang vắt óc tìm mưu kế chuẩn bị cầu được cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn, ai còn có ý đi đấu giá. Cái hội đấu giá kia bởi vì quá ít người tham gia, lại không ai giao dịch cuối cùng gác lại rồi, chờ tình thế ầm ĩ qua đi, phòng chừng sẽ bán đấu giá một lần nữa. Lục Minh vừa nghe tin tức này, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, may mắn, mình còn có cơ hội yêu cầu Ôn Hinh phu nhân tham gia hội đấu giá. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ đi, Ngô Thanh Y lén lút tại bên tai Lục Minh nói một câu. Tiểu cô của ta, cô đừng phiền nhiễu thêm nữa. Lục Minh toát mồ hôi, mình đang muốn làm sao cho Cảnh Hàn thoải mái, nếu như đêm nay cùng Ngô Thanh Y Hạ Linh các nàng ngủ cùng một chỗ, này phòng trừng lãnh mỹ nhân ghen tuông có thể như biển gầm cuộn sóng tới ở hải cảng Victoria. Ai cho anh tối hôm qua buổi tiếp nàng, ba chúng ta không cùng ngủ cũng được, anh cùng em xem TV suốt đêm. Ngô Thanh Y thực ra cũng không dám cùng Lục Minh ngủ chung. Anh điên rồi mới có thể làm như vậy, TV có cái gì hay? Lục Minh lập tức lắc đầu. Hội chiêu đãi ký giả nhiều siêu sao khổng lồ, nửa tiếng đồng hồ sau chính thức bắt đầu, anh đi trước tắm rửa đi, rồi trở ra theo chúng em, nếu như anh dám nói không, em liền cùng Ôn Hinh phu nhân nói, anh phi lễ ta, em ngực của em, sờ mông của em. Ngô Thanh Y làm nũng nói lẩm bẩm như vậy, Lục Minh thiếu chút nữa ngã quỵ xuống, mình nào có sờ ngực của nàng, nào có sờ mông của nàng, thực sự là oan uổng, nhưng thật ra mình, làm cho nàng cầm tiểu đệ để. Có điều là nếu như thật sự bị nàng nói cùng Ôn Hinh phu nhân, vậy một đời anh hùng của mình, liền xong đời. Không cần ngươi bồi tiếp, đi tắm đi, nếu như muốn xem, thì ra xem, không muốn xem thì nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vẫn còn Hạ Linh tương đối săn, gocchuyenaudio.com, sao, Lục Minh vào tắm xong liền ngủ thế nhưng Ngô Thanh Y mặc áo tắm hơi nước đầy người đẩy cửa tiến đến. Nàng vung lên nắm tay nhỏ cảnh cáo Lục Minh, nếu như hắn dám ngủ không cùng nàng xem TV, nàng liền mở áo tắm, sau đó thét chói tai, làm cho lãnh mỹ nhân Cảnh Hàn cùng Ôn Hinh phu nhân đến xem qua, rồi nghe Lục Minh làm sao giải thích. Không có biện pháp, Lục Minh chỉ đành dựng thẳng một ngón tay cái. Xem như em lợi hại, Ngô Thanh Y rất đắc ý nở nụ cười. Quá khen, em thực ra cũng muốn thương anh lắm. Có điều là anh thuộc về dạng không có việc gì thì tìm ngược đãi em, nếu như không hù dọa anh, trái lại anh càng không chịu nghe lời. Người tốt đừng nóng giận nha, cùng người ta xem TV cũng là một loại hưởng thụ, nhiều nhất người ta cho anh đấm bóp chân giúp ta. Này, con mắt xem đã chưa? Lục Minh thấy sau khi mỹ nhân này quấn một cái khăn tắm lớn, lộ ra vai tuyết ngọc cùng cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, tóc lại bởi vì sợ dính nước cao cao quấn lên, chỉ có một chút tóc con dán ở trên cổ nhỏ, hiển nhiên vô cùng mê người. Tay che trước ngực nhũ câu nhìn thật sâu không thấy, nhưng áo tắm hình tròn kéo dài cùng với gót ngọc nghịch ngợm khả ái có thể làm cho Lục Minh cảm thấy tim đập nhanh. Tuy rằng hắn không phải một kẻ đam mê tình ái, nhưng hai chân dài này thực sự là quá khả ái. Lục Minh bỗng nhiên rõ ràng, nam nhân cổ đại, vì sao lại đặc biệt thích nữ nhân bó chân, hóa ra thế gian thật là có chân ngọc khéo léo mềm mại, nếu như đem chân này nắm trên nơi tay thưởng thức một phen, tin tưởng cảm giác nhất định không tệ, nếu như hôn lên một cái nữa. Lục Minh bỗng nhiên rất muốn ném chút đồ vật gì trên mặt đất, sau đó giả bộ đi tới nhặt lên, len lén sờ chân của nàng một chút. Trên mặt đất có một thứ đó, anh tới nhặt lên đi, Ngô Thanh Y bỗng nhiên cười giảo hoạt. Ở đâu? Lục Minh cảm thấy này thực sự là trời ban cho cơ hội tốt. Đây không phải sao? Ngô Thanh Y dùng một ngón tay chỉ dưới chân của mình, Lục Minh lập tức ngồi chồm nhìn. Chuẩn bị ta nhặt điên cuồng. Chờ sau khi nhặt được tại đứng lên thì nhân cơ hội sờ một chút, ai cũng không biết Ngô Thanh Y lấy điện thoại ra răng rắc một tiếng, đem Lục Minh chụp một bức ảnh. A, Lục Minh không rõ ràng, Ngô mỹ nhân này muốn làm gì? Nàng cũng muốn gửi cho hắc yêu nữ ảnh trần trụi của mình. Thế nhưng mình bây giờ không trần trụi, Ngô Thanh Y giơ điện thoại di động lên, mỉm cười nói. Nếu như em đem tấm ảnh chụp này phát cho Dai Dai xem. Lục Minh vừa nghe liền rõ ràng, Ngô mỹ nhân này muốn uy hiếp mình, cố ý bố trí cái trò như vậy, hắn chìa ra hai tay thiếu chút nữa muốn đem nàng đang sống bóp chết, ai mà biết nàng lại răng rắc một tiếng, lại mở ra ảnh chụp hai tay Lục Minh mười ngón mở ra muốn nắm, bất luận ai nhìn, đều khẳng định hiểu lầm, đều sẽ cho rằng Lục Minh muốn sử ra tuyệt kỹ bóp rú long trào thủ của Vi Tiểu Bảo. Nghĩ không ra mình một đời khôn khéo, cuối cùng lại bị Ngô mỹ nhân này tính kế. Lục Minh đồng học, ta lấy danh nghĩa của học tỷ mệnh lệnh cho ngươi, lập tức theo ta xem TV, hơn nữa phụ trách cắn hạt dưa cho ta ăn, bằng không ta đem hình tượng trói lọi của người phát cho tất cả đàn sói cùng em Đại học Lam Hải. Ngươi còn chưa đi, ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của học tỷ sao? Ngô Thanh Y đắc ý cầm điện thoại di động đi ra cửa, vừa nhìn Lục Minh bất động, lập tức hờn dỗi nói một câu. Sinh viên năm nhất hệ tiếng Trung Đại học Lam Hải Lục Minh, hướng ngài báo danh. Mời chỉ thị, gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhanh chạy tới bằng một cái nghiêm trang chào theo nghi thức quân đội. Lục Minh đồng học nghỉ, ngồi xuống, Ngô Thanh Y ra lệnh. Rõ, Lục Minh giống người máy phục tùng mệnh lệnh. Đem đồ ăn vặt hạt dưa bưng qua đây, ta muốn ăn sơn tra, ngươi cho ta ăn. Ngô Thanh Y ngồi vào bên người Lục Minh, đắc ý dùng điều khiển từ xa mở tivi, nàng mở cái miệng nhỏ chờ Lục Minh cho nàng ăn. Lục Minh rất muốn nắm sơn tra nhét tại trong miệng của nàng, đem nàng trước mắt làm nghẹn chết đi, có điều là cuối cùng, chỉ đành rất bất đắc dĩ cho nàng một mảnh nhỏ tay muốn len lén duỗi đi tới, đoạt lấy điện thoại di động, sẽ xóa bỏ ảnh chụp. Lục Minh đồng học giúp ta đấm chân. Ngô Thanh Y cầm điện thoại di động rất chặt, Lục Minh không có cơ hội hạ thủ, nàng còn đỉnh đạc mà đem chân dài giơ lên tới, đặt ở trên đùi của Lục Minh, hưởng thụ giờ khắc đắc ý này. Rõ Lục Minh chỉ có chiếc tiên đáp ứng xuống tới, chuẩn bị tại đấm chân thì thừa dịp nàng sơ hở tay bên này vừa giơ lên tới, còn không có đấm xuống tới, phát hiện có cơ hội, vội vàng nhanh chóng vươn móng vuốt sói, chém giết điện thoại di động. Ngô Thanh Y hừ nhẹ một cái, cầm điện thoại di động đút vào trong khăn tắm một cái, xem Lục Minh làm sao bây giờ. Bàn tay của Lục Minh đến trước Tuyết Phong cao vót ngây người nửa ngày cũng không có cách nào duỗi về trước 1 mm. Chỉ cần gỡ khăn tắm một cái, như vậy điện thoại di động có thể cướp được, thế nhưng vạn nhất Ngô Mỹ Nhân dùng âm thanh cá heo của nàng hét dầm lên kinh động Cảnh Hàn cùng Ôn Hinh phu nhân, vậy giải thích như thế nào? Hạ Linh vừa tắm rửa xong đi ra, đột nhiên anh thấy hai tay Lục Minh giống như móng vuốt sói duỗi tại trước ngực của Ngô Thanh Y, không khỏi sợ ngây người. Người đang làm gì? Cách chương.